Hữu Danh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng PD vẫn là để lại một máy quay GoPro tượng trưng. Anh ta biết là giao cho Lương Ngư không đáng tin, nên cẩn trọng quyết định giao cho Hứa Kinh Chập. GoPro, một dòng camera hành trình nổi tiếng với kích thước nhỏ gọn được tích hợp các chức năng quay siêu nét, chống nước, chống rung và linh hoạt trong nhiều điều kiện quay khác nhau. Thầy Hứa, PD giống như đang giao phó cho Hứa Kinh Chập. Nhờ cả vào anh nhé. Hứa Kinh Chập nhận lấy máy GoPro cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì. Anh chỉ có thể thận trọng nói. Tôi sẽ cố gắng. Thực tế đa số các đài ngắm sao đều là đài thiên văn với bên dưới là tháp sắt nhân tạo. Bên trên là mái vòm được thiết kế theo kiểu pháo đài. Người trông tháp dẫn bọn họ vào bên trong. Hứa Kinh Chập nâng máy GoPro lên chậm rãi quay phía trước. Chiếc cầu thang xoắn ốc thông thẳng lên sân thượng ở tầng cao nhất dần lên hiện lên trong ống kính. Không rõ người trông tháp ấn vào nút nào. Mái vòm giống như cây tiên nhân cầu. Nở hoa xoay tròn rồi tách ra hai bên. Bầu trời lúc này không chỉ thuần một màu đen, mà là sự xen kẽ giữa những tông màu thẫm, tựa như được sông mực gột rửa. Cây tiên nhân cầu. Lương Ngư đi đằng trước nên GoPro của Hứa Kinh Chập chỉ có thể quay được bóng lưng của y, sân thượng rất rộng. Lương Ngư ngoảnh đầu lại, chia tay với Hứa Kinh Chập, muốn nhẹ nhàng kéo anh lên. Sao ở đây điểm xuyết dày đặc lên bầu trời đêm không giống trong thành phố? Hứa Kinh Chập điều chỉnh góc độ của máy GoPro, muốn ghi lại tất cả. Em quay từ góc này này. Lương Ngư đỡ cánh tay của Hứa Kinh Chập. Như đang vẽ một đường tròn. Quay ống kính sang. Hứa Kinh Chập có phần lo lắng. Quay qua đó thì không quay được mặt nữa rồi. Lương Ngư vòng một tay qua vai. Ghi lấy cằm của Hứa Kinh Chập. Nghiêng mặt sang hôn một cái. Vừa hay để ống kính quay lại. Hứa Kinh Chập đến là cạn lời. Anh không nhịn được hỏi. Ban nãy có phải mặt em bị anh bóp biến dạng rồi không? Lương Ngư cười đến nỗi hai vai cũng run run. Hứa Kinh Chập thụi y một cú. Sân thượng có thảm sạch sẽ. Hứa Kinh Chập đứng mỏi rồi. Nhanh chóng ngồi xuống. Cố định GoPro ở một vị trí quay trời sao. Lương Ngư tắt mic đi khiến Hứa Kinh Chập cũng ngờ vực. Có được không thế? Lương Ngư, có gì để thu đâu? Lại chẳng có ai. Ai mà biết phải tìm đám trẻ kia đến bao giờ? Hơi sức đâu mà quản chúng ta? Hứa Kinh Chập nghĩ cũng phải. Anh nhắn tin cho PD, đối phương hồi âm lại hai thầy cứ chơi vui đi là được. Thế là hai người tháo luôn hộp mic chút bỏ gánh nặng. Quẳng qua một bên, Lương Ngư duỗi chân ra. Vỗ vỗ, em nằm lên chân anh này. Hứa Kinh Chập tiện gác đầu của mình lên chân y, anh ngắm nhìn bầu trời trên đầu một lúc rồi bắt đầu tán dóc. Hồi trước quay phim ở Thanh Hải em cũng từng chứng kiến cảnh này. Hứa Kinh Chập dang rộng hai tay, khoa tay múa chân về xa xôi, còn thấy cả Ngân Hà nữa. Lương Ngư nghĩ một lúc rồi hỏi, Du Mục à, Uân, yêu mốc Du Mục, là một bộ phim truyền hình cách đây 10 năm, cũng là bộ phim đầu tiên mà Hứa Kinh Chập thủ vai nam chính kể từ khi ra mắt. Trong bộ phim đó, anh vào vai một thiếu niên Du Mục trẻ tuổi, mỗi ngày đều cưỡi ngựa, săn bắt. Hái một đóa hoa cách tăng khỏi vầng trăng non cong cong. Tặng cho thiếu nữ mà mình yêu. Hoa cách tăng, hình như giống với hoa cánh bướm thì phải. Hứa Kinh Chập có phần ngạc nhiên. Anh biết à, Lương Ngư chống hai tay xuống đất. Y ngẩng đầu lên nói với giọng bất cần. Anh xem rồi. Y nói, em đen hơn bây giờ nhiều. Lúc cười đẹp lắm luôn. Trên đầu còn tết tóc. Cả ngày rong chơi cùng đàn cừu trắng núc ních. Hứa Kinh Chập cảm thấy trọng điểm ký ức của y rất kỳ quái. Anh chỉ xem có thế thôi à? Còn phải xem gì nữa? Lương Ngư kỳ quái hỏi y, nhìn dáng vẻ của em trong bộ phim đó. Ai rồi cũng sẽ yêu em thôi. Lúc đó Hứa Kinh Chập mới có hơn 20. Vừa mới gột bỏ được sự non nớt. Vì bộ phim này, mà anh đã đến Tây Tạng trước đó nửa năm. Cùng trải nghiệm cuộc sống với người dân Du Mục. Đợi khi đoàn phim đến nơi. Ban đầu đạo diễn cũng không tìm được anh. Du Mục, năm đó gặt hái thành công ngoài mong đợi. nhờ nó mà Hứa Kinh Chập giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Từ đây một đường bằng phẳng, tinh quang chói lọi, anh xem lúc nào đấy? Hứa Kinh Chập hỏi, Lương Ngư, dành ra ít thời gian, xem mấy đoạn cắt trước kia của em thôi. Hứa Kinh Chập, Lương Ngư, anh hỏi Lương Ngạn, con bé có toàn tập, gồm đoạn cắt từ tất cả các tác phẩm của em. Hứa Kinh Chập, ồ, lên một tiếng, cũng không biết anh đang cảm thán chuyện gì. Lương Ngư cúi đầu, vuốt tóc Hứa Kinh Chập bất chợt hỏi, em thích hình xăm của Triệu Hàn à? Hứa Kinh Chập không hiểu tại sao tự dưng Lương Ngư lại nhắc tới Triệu Hàn. Thành thật hỏi, vì em nhớ trước đây anh từng đóng vai thợ xăm. Lương Ngư im lặng mất một lúc, y cũng quên mất, ngờ ngợ nói, anh từng diễn rồi hả? Hứa Kinh Chập hơi cau mày. Anh ngồi phắt dậy không nằm lên chân Lương Ngư nữa. Biểu cảm có phần giống với tiền bối dạy dỗ hậu bối không kính nghiệp. Chính anh từng diễn vai gì? Anh cũng không nhớ à, Lương Ngư. Hiếm lắm y mới hơi yếu thế như vậy. Vò đầu bứt tai nghĩ mất một lúc. Hứa Kinh Chập lôi cả điện thoại ra kiểm tra rồi. Anh nhanh chóng tìm thấy trang giới thiệu của bộ phim điện ảnh đó. Chìa ra trước mặt Lương Ngư. Giọng quả quyết. Anh đóng nam thứ, Lương Ngư thở phào, nói bằng giọng hùng hổ. Anh chỉ nhớ những bộ phim mình đóng vai nam chính thôi. Nam phụ đương nhiên là không nhớ rồi. Hứa Kinh Chập chỉ thấy y đang kiếm cớ. Vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh lại lật sang các bộ phim khác của Lương Ngư. Tìm được tên không ít các vai phụ y diễn hồi đầu. Lương Ngư chịu không nổi. Thầy Hứa, đừng có nghiêm khắc vậy mà. Bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngắm sao đi có được không? Hứa Kinh Chập do dự rồi không mấy tình nguyện nói. Được thôi. Sau đó lại nằm lên chân Lương Ngư. Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc lâu. Lại lật lại vấn đề lần nữa. Cho nên không phải là em thích hình xăm của Triệu Hàn hả? Hứa Kinh Chập dường như đã sớm đoán được y sẽ hỏi như vậy. Mím môi. Cuối cùng lại không nhịn nổi. Bật cười thành tiếng, Lương Ngư lẩu bầu không vui. Em cười cái gì hả? Hứa Kinh Chập lười nhác bảo. Anh có thấy nhàm chán không hả? Lương Ngư bóp vai anh. Anh nhàm chán chỗ nào chứ? Hứa Kinh Chập xoay người. Quay mặt về phía y rồi vòng tay qua eo Lương Ngư. Anh nói, anh nhỏ nhen chết đi được. Lương Ngư mượn ánh sáng nhập nhèm. Trợn trắng mắt, cúi xuống hôn Hứa Kinh Chập. Người kia theo đó vươn dài cánh tay ra, vòng qua cổ Lương Ngư. Khi hai người bước từ trên sân thượng xuống, người trông tháp vẫn còn đợi ở cửa. Đợi lâu, có vẻ ông cũng đã thấm mệt. Lúc nhìn thấy Lương Ngư và Hứa Kinh Chập tay nắm tay, liền không nhịn được trêu chọc. Còn tưởng rằng các cậu ngủ quên rồi cơ. Lương Ngư khua khua GoPro trong tay, kiếm cớ chắc như đinh đóng cột. Chúng tôi quay thêm ít tư liệu. Hứa Kinh Chập đứng phía sau bụng miệng, không tiếp lời, người trông tháp nghe đến bọn họ quay tư liệu, còn khá phấn khởi, tích cực hỏi, bầu trời đẹp chứ, lúc này có thể nhìn thấy rất rõ chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng. Các cậu có quan sát được không? Chòm sao Đại Hùng, chòm sao Tiểu Hùng, trên đầu Lương Ngư xuất hiện một dấu chấm hỏi rõ ràng. Y không ngờ bên dưới lại có người kiểm tra kiến thức về các chòm sao. Đành bất chấp, chắc là, có nhỉ, người trông tháp chỉ nghi mỗi mình y, tiếp tục hỏi. Cậu nhìn thấy những gì rồi? Có thể miêu tả lại được không? Lương Ngư há miệng, đang mở mịt thì nghe thấy Hứa Kinh Chập nhắc khẽ sau lưng mình. Bắt đầu thất tinh, đó, đến cái này mà anh cũng không hiểu hả? Bắt đầu thất tinh, vùng sao gồm 7 ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Lương Ngư, cách chương.